Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, đã từng cũng có người đã nói với ta như thế. Ngươi có ý gì? Lý Hùng quay đầu lại nhìn về phía Lý Mục, bản năng cảm giác được một trận không ổn. Lý Mục cười cợt, nói, chữ trên mặt ý tứ a. Nói xong, hắn liền ra tay rồi. Ba ba ba, nào đó loại không thích hợp thiếu nhi thanh âm vang lên. Trường An phủ đại công tử Lý Hùng các đồng bọn nhỏ. Giống như là đoạn tuyến con rối như thế. Từng cái bị đánh bay ra ngoài. Nuông chiều thân thể, ở giữa không trung vẽ ra một cái thật dài đường parabol. Mãi cho đến bọn họ từng cái toàn bộ đều ngã tại tường viện bên ngoài trong bùn lầy. Mới phát ra tiếng kêu thảm cùng kinh ngạc thốt lên. Tại chỗ cũng chỉ còn lại có Lý Hùng một người. Nhìn Lý Mục cười tủm tỉm vẻ mặt. Lý Hùng mồ hôi lạnh lúc đó liền chảy xuôi hạ xuống. Ngươi, ngươi điên rồi phải không? Hắn căm tức Lý Mục. Ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi làm như vậy là ở tự tuyệt đường lui. Ngươi có biết hay không? Bọn họ đều là người nào? Trong bọn họ, tùy tiện một người gia tộc, liền nắm giữ để cho ngươi vạn kiếp bất phục sức mạnh. Ngươi, Lý Mục vung vung tay, trực tiếp ngắt lời hắn. Nói, ngươi biết không, ta đáng ghét nhất cái gì? Cái gì? Lý Mục theo bản năng mà hỏi. Ta ghét nhất, chính là người khác ở trước mặt ta tinh tướng. Đặc biệt là giống như ngươi vậy kém chất lượng tinh tướng. Ngươi tính là thứ gì? Dám cùng mẹ ta nói như vậy? Hả? Trở lại học thêm học. Học tốt được trở lại giả bộ. Lý Mục nhếch miệng nở nụ cười. Lộ ra trắng hếu hàm răng. Làm đối với ngươi tinh tướng thất bại trừng phạt. Vì lẽ đó, ngươi được kề bên hai lần. Đùng đùng. Hai đạo tai quang tiếng. Lý Hùng thân ảnh ngay lập tức sẽ bị quất bay lên trời. Hướng về tường viện ở ngoài bay đi, đi vất vả đưa, Lý Mục phất tay, nhưng vào lúc này, biến hóa bất ngờ xuất hiện, một bóng người, còn như chớp giật, từ đằng xa bắn nhanh mà đến, chớp mắt đã áp sát, giữa không trung, đem Lý Hùng thân ảnh quơ tới, sau đó rơi vào trong sân, toàn bộ quá trình như động tác mau lẹ giống như nhanh chóng tới cực điểm. Người này thân pháp cũng cao minh tới cực điểm. Đồng thời, bên ngoài tường viện, trong hẻm nhỏ truyền đến một trận hùng hồn tiếng bước chân của rậm rạp chằng chịt hắc y giáp sĩ. Toàn bộ mặc giáp trụ, đau thương như rừng, kiếm kích như cỏ, đem toàn bộ sân từ bốn phương tám hướng vây. Bụi mù bay lượn bên trong. Nguyên bản là lảo đảo thấp bé tiểu thổ tường viện. Toàn bộ bị đẩy lên. Cung tiễn thủ cùng cường nỏ tay thân hình. Nhảy qua cục đất, vọt vào trong sân. Quỳ một chân trên đất. Đều bưng lên cung tiễn. Dây cung vỡ mở. Từng đảo bó mũi tên. Đối với ở trong sân Lý Mục đám người. Bầu không khí đột nhiên trở nên sốt sắng lên. Co ở trong bóng tối Trịnh Tồn kiếm, len lén liếc một cái Lý Mục, nghĩ còn muốn hỏi, có hay không cần hỗ trợ của mình. Nhưng Lý Mục sắc mặt như thường, vẫn chưa có bất kỳ muốn hắn giúp một tay ý tứ. Trịnh Tồn kiếm cũng sẽ không lại có thêm cái khác bày tỏ. Hắn đã nhận ra đến, đây là thành Tây phân thủ trong nha môn tinh nhuệ hắc giáp quân đến rồi. Mà cái kia ở giữa không trung bên trong cứu Lý Hùng thân ảnh. Chính là thành Trường An thành Tây biệt ly nha môn tướng quân Chu Nhất Lăng. Thời gian 36 tuổi, xuất thân từ lục phẩm tông môn không ảnh tông đệ tử nòng cốt. Khinh công thân pháp cùng ám khí thuật vô song. Là thành Trường An khu Tây thành có thể xếp hạng tiến nhập 10 vị trí đầu cao thủ. Tông sư cảnh siêu cường giả hạng nhất. Từng thấy Lý Mục hành hung đánh giết, tình sát đạo, trưởng lão vệ xung quá trình. Trịnh Tồn kiếm cũng không cho là Chu Nhất Lăng sẽ là Lý Mục đối thủ. Nhưng, Chu Nhất Lăng dù sao cũng là chính lục phẩm võ quan. Dưới trướng người trưởng khống 1000 tinh nhuệ hắc giáp quân. Quyền thế quyền bính rất lớn. Muốn so với Lý Mục cái này đang thất phẩm huyện lệnh địa vị cao hơn. Chỉ bằng vào cá nhân võ lực thì không cách nào giải quyết đi. Trịnh Tôn Kiếm yên lặng xem biến đổi. Lúc này, trước bị tát văng đi cẩm y những người trẻ tuổi kia. Đã một lần nữa đã trở về. Từng cái bụng mặt. Ánh mắt hung ác, nhìn chằm chằm Lý Mục ánh mắt. Hận không thể đưa hắn thiên đao vạn quả. Chu đại nhân, không thể bỏ qua hắn. Bắn mũi tên, bắn chết hắn. Tiểu rác rưởi. Chạy đến trong thành Trường An đến tát nha. Ngươi nhớ kỹ, lão tử, diệt thế kiếm, Chu Vũ, thành Trường An đại phong phú thương hội hội trưởng con trai. Hôm nay phải giết ngươi, còn có ta, lãnh như băng hàn như tuyết, vô song kiếm khách Trương Suy Tuyết, thiên kiếm võ quán, thiếu quán chủ, cẩm y những người trẻ tuổi kia. Mỗi một người đều tới tự giới thiệu. Nghiễm nhiên đã cho rằng bọn họ hoàn toàn đem Lý Mục vận mệnh nhéo vào trong tay chính mình. Ngươi đúng là quá để ta thất vọng rồi. Lý Hùng trên mặt hai cái rõ ràng giấu tay. Nhìn Lý Mục, ánh mắt thâm độc, nhưng một mực giả trang ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng. Nói, ta lần lượt địa cho ngươi cơ hội. Có thể ngươi không biết quý trọng, ngươi hai này dáng vẻ. Phụ thân nhất định sẽ rất thất vọng. Ta muốn, ngươi cần phải đi trong phòng giam. Tốt thật là bình tĩnh nghĩ lại một hồi. Đại công tử, Chu Nhất Lăng gật đầu hỏi thăm. Nói, hạ quan đã tới chậm. Mời chuộc tội, Lý Hùng tuy rằng không có quan chặt. Nhưng dù sao cũng là chi phủ Lý Cương thương yêu nhất nhi tử. Bị Lý Cương coi như là người nối nghiệp. Hắn cũng không dám thất lễ. Lý Hùng lắc lắc đầu, nói, cùng Chu tướng quân không quan hệ, ta cũng không nghĩ tới, tên nghiệp chướng này, dĩ nhiên ngu xuẩn như vậy, cũng không biết từ nơi nào học được một ít yêu thuật. Ở đây làm giữ, ai, kỳ thực ta cũng có lỗi, năm đó không thể đưa hắn lưu lại cố gắng giáo dục. Ai, Chu tướng quân, hôm nay vẫn là làm phiền ngươi, đưa hắn bắt đi. Trước tiên nhốt vào Tây Thành trong đại lao, để hắn yên tĩnh một chút. Đại công tử trạch tâm nhân hậu, hạ quan khâm phục, Chu Nhất Lăng gật đầu nói. Cái khác mấy người trẻ tuổi, nghe được Lý Hùng nói như vậy, cũng sẽ không tiếp tục ầm ĩ. Lý Hùng lại nói, Chu tướng quân, tên nghiệp chướng này thủ đoạn quỷ quyệt, ngươi cũng phải cẩn thận, không cần quá lưu thủ. Chỉ cần lưu hắn lại tính mạng liền có thể. Tổn thương hắn cũng không đáng kể. Coi như là cho hắn một bài học. Chu Nhất Lăng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nói, hạ quan hiểu. Cái gọi là tổn thương hắn cũng không đáng kể. Ý tại ngôn ngoại chính là nhất định phải đả thương hắn. Cho hắn một chút giáo huấn. Điểm này, Chu Nhất Lăng như vậy kể ra đời. Làm sao nghe không hiểu. Mà trong toàn bộ quá trình, Lý Mục vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Lý Hùng đám người biểu diễn, thực sự là không biết ghi nhớ a, nên phối hợp những người này tinh tướng diễn xuất Lý Mục. Không hề phối hợp giác ngộ, phiết mắt, nhìn một hồi, cảm thấy vô vị, xoay người, đem Lý Mẫu nâng dậy đến, lại đối với nha hoàn Xuân Thảo nói, Xuân Thảo tỷ. Ngươi dẫn ta mẹ vào nhà trước đi, miễn cho một lúc quá bạo lực, thương tổn tới lão nhân gia. Mẹ liền ở ngay đây, mẹ hầu ở ngươi bên người. Ngươi nếu như bị tiến vào đại lao, mẹ cũng cùng ngươi đi. Lý Mẫu thật chặt nắm lấy Lý Mục tay, chỉ lo nhi tử lại ly khai chính mình. Xuân Thảo cũng gương mặt lo lắng. 8 năm trước, thiếu gia chính là như vậy cùng chi phủ đại nhân náo một lần. Kết quả bị trục xuất phủ đệ. Đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Chỉ cái này nếu như gây nữa một lần. Cái kia chi phủ đại nhân dưới cơn thịnh nộ. Sẽ là dạng gì chuyện đáng sợ sẽ phát sinh. Lý Mục suy nghĩ một chút. đổi một cái phương thức, nói, mẹ, ta có chút đây đói bụng, nếu không, người giúp ta tiếp theo bát mùa xuân mặt đi, trong nhà còn có mặt sao? Có, Tiểu Thảo lúc tới, đợi Bạch Diện, Lý Mẫu liên thanh đáp ứng. Nhiều năm như vậy, vì là nhi tử tự mình làm một bát hắn khi còn bé thích ăn nhất mùa xuân mặt, là của nàng tha thiết ước mơ tâm nguyện. Thế nhưng, trước mắt như vậy cục diện, nàng lại có chút đây do dự. Lý Mục cười, nói, mẹ, yên tâm, không có chuyện gì, ta thương lượng với bọn họ một hồi, rất dễ giải quyết, này yên tâm đi, phải tin tưởng nhi tử. Lý Mẫu do dự một chút, cuối cùng vẫn là ở đồng dạng lo lắng Xuân Thảo nâng đỡ. Vào trong nhà đi làm mặt, thiếu gia, cẩn thận a. Xuân Thảo còn không quên nhắc nhở Lý Mục, đây là một cái hiền lành trung thành Cảnh Cảnh cô nương. Lý Mục trong lòng suy nghĩ, chuyện chỗ này phía sau, nhất định phải vì là Xuân Thảo tìm một cái nơi đến tốt đẹp. Không thể bạc đãi như vậy thuần phác trung thành cô nương. Lý Mục, chính ngươi bó tay chịu trói đi. Chu Nhất Lăng chậm rãi lên trước. Hắn vẫn chưa như thế nào động tác, nhưng thân thể xung quanh đã là có nội khí mịt mờ lưu chuyển. Chân của hắn biên 3 mét phương viên. Trên mặt đất thật nhỏ bụi trần bụi bặm, như là mất đi trọng lực như thế. Lơ lửng, phảng phất là nhỏ vụn lá cây bị vô hình dòng nước bao phủ như thế. Ở trong không khí đánh toàn nhi, quỷ dị lại kỳ lạ, đều là cảnh giới siêu cao thủ nhất lưu. Trong một ý nghĩ, liền có thể nội khí phóng ra ngoài, ở xung quanh cơ thể, bày xuống nội khí vực tràng, hình thành cương khí hộ thể. Thông thường hợp khí cảnh cường giả, đừng nói là cùng cấp độ tông sư cao thủ chiến đấu, liền ngay cả loại này vô hình cương khí hộ thể cũng không thể đánh vỡ. Hơn nữa nội khí vực tràng một khi tản ra, sẽ hình thành vô hình uy thế, đến cực điểm đối thủ tâm lý, tạo thành áp lực to lớn trong lòng. Cái này cũng là tông sư cảnh trong cao thủ khí phóng ra ngoài chỗ cường đại. Chu Nhất Lăng chính là như vậy một vị tông sư cảnh siêu cao thủ nhất lưu. Hơn nữa, hắn xuất thân từ quân đội, nội khí vực giữa trường, càng có một loại sát phạt thiết huyết khí, làm như trong mơ hồ, làm như có thiên quân vạn mã chém giết khí tức, lực uy hiếp cường hãn hơn. Tất cả mọi người đều đối với Chu Nhất Lăng tràn đầy tự tin, mấy cái cẩm y người trẻ tuổi như Trương Suy Tuyết, Chu Vũ đám người đã trong bóng tối thương lượng, đợi đến Lý Mục bị Chu Nhất Lăng bắt giữ phía sau, phải như thế nào bào chế dàn vặt hắn. Tàn nhẫn mà ra một hơi, ta như ra tay, chỉ sợ là không khống chế được, tổn thương ngươi. Chu Nhất Lăng khí thế khóa chặt Lý Mục, cái này khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng không một chút nội khí ba động người trẻ tuổi. Đối với hắn mà nói, thật sự là quá yếu. Lý Mục bật cười, há, tông sư cảnh a, cũng coi như là một cao thủ. Thế nhưng, muốn để ta bó tay chịu trói, còn chưa đủ a. Chu Nhất Lăng mí mắt hơi nhảy một cái, dĩ nhiên liếc mắt liền nhìn ra ta cảnh giới võ đạo. Lẽ nào cái này Lý Mục, dĩ nhiên là một cái thâm tàng bất lậu cao thủ? Không thể, hắn rõ ràng không có chút nào cao thủ khí thế. Chu Nhất Lăng chột dạ gợn sóng, như gương mặt sóng gợn, lóe lên một cái rồi biến mất. Nói, ta biết ngươi là Thái Bạch huyện lệnh, đã đánh bại thiết thủ Kình Thiên cùng Thiên Long nhất kiếm cái kia loại mặt hàng. Nhưng chuyện này cũng không hề là ngươi ở bản quan trước mặt làm càn kiêu căng tư bản. Giới thiệu một chút. Bản quan Chu Nhất Lăng, thành Trường An khu Tây Thành phân thủ nha môn võ bị tướng quân, chính lục phẩm quan trật, cao hơn ngươi một cấp. Ồ, nguyên lai danh tiếng của ta đã truyền đến thành Trường An a. Ha ha, không sai, không sai. Lý Mục cười cợt, chuyện trên giang hồ chính là lưu truyền đến mức nhanh. của ngươi này một ít tiếng tăm, không đáng nhắc tới, bó tay chịu trói, bằng không, bản quan ra tay, ngươi hối hận cũng không kịp. Chu Nhất Lăng từng bước áp sát, khí thế lăng nhân trước mặt nghiền ép, như một tòa núi lớn ầm ầm ngã về Lý Mục như thế. Ồ nha, từng gần cũng có một cấp độ tông sư cao thủ, đã nói với ta như thế. Lý Mục thờ ơ nói, đáng tiếc hắn liền một quyền của ta đều không tiếp được. Bây giờ, hắn mộ phần cỏ xanh, cũng đã có dài một tấc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.